Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, thế mà khôi phục. Cô Phi Yến yêu cầu, cũng chính là Cố Bắc Nguyệt vừa rồi nói tới huyền cơ một. Trong, nhưng mà, Cố Bắc Nguyệt là cẩn thận, dù sao, bọn họ đối với Càn Minh Lực biết, là ít nhất, Cố Bắc Nguyệt nói. Lấy cái này mấy dòng chữ ý nghĩa xem ra nên là như thế, chỉ là còn chưa rõ chân tướng, không thể kết luận bừa. Hắn dứt lời, liền hướng Tần Mặc nhìn sang, mà Quân Cửu Thần, Hiên Viên Duệ, còn có ghé vào hộ vệ phía sau Tiền Đa Đa cũng toàn bộ hướng Tần Mặc ném hỏi. Thăm ánh mắt, Tần Mặc cũng không có đáp lại bọn họ, bởi vì hắn đã sớm bắt đầu nghiêm túc xem xét bích họa. Thấy thế, cô Phi Yến liền cười. Nàng thầm nghĩ, mọi người vẫn là tâm hữu linh tê, nhiều khi đều không cần quá nhiều lời. Đương nhiên, ở đây còn có hai người cùng mọi người cũng không phải là tâm hữu linh tê, một cái là Mục Nhiên, một cái là Cố Vân Viễn. Mục Nhiên đối với ân sư chấp niệm một chút đều không thua cô Phi Yến. Đường này đi xuống, hắn thủy chung đều đi Cố Vân Viễn phía sau, lực chú ý cũng tất cả Cố Vân Viễn trên người. Hắn đối với Tần Mặc không hiểu rõ, giờ này khắc này hắn như cũ nhìn chằm chằm Cố Vân Viễn phía sau lưng nhìn. Cố Vân Viễn đối với Tần Mặc là hiểu rõ, nhưng là hắn tựa hồ một chút đều không quan tâm tấm bích họa này. Lúc này hắn vẫn là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, hai tay ôm lấy bản thân, rụt lại đầu, thỉnh thoảng ngắm nhìn xung quanh, phảng phất một chút cảm giác an toàn đều không có. Gặp hắn bộ dạng này, cô Phi Yến đều có đánh người xúc động, nhưng là nàng vẫn là nhẫn. Nàng thấp giọng bàn giao một bên Mang Trọng, nhìn chăm chú Mang Trọng nói, thuộc hạ minh bạch. Cô Phi Yến lúc này mới yên tâm, cùng Tần Mặc cùng một chỗ nhìn lên bích họa. Tần Mặc nhìn là bích họa khuyết tổn tình huống, cô Phi Yến nhìn thì là bích họa thuốc màu dùng tài liệu. Chợt nhìn, cô Phi Yến cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Thế nhưng là, đem nàng nghiêm túc tra xét một phen, liền phát hiện không hợp lý. Cái này, nguyên liệu hào hào kỳ quái nha. Cố Bắc Nguyệt lập tức hỏi, chẳng lẽ Yến công chúa cũng không nhận ra cái này thuốc màu là vật gì? Vẽ tranh thuốc màu có hai đại loại, một loại là thạch sắc, một loại là thủy sắc. Tên như ý nghĩa, thạch sắc chính là từ khoáng thạch chế thành thuốc màu, như thạch thanh sắc, thạch lục sắc, mà thủy sắc chính là từ hoa cỏ cây cối chế thành thuốc màu, như tử sắc lấy từ cây gỗ vang, lục sắc lấy từ hoa hòe. Vô luận khoáng vật vẫn là hoa cỏ cây cối đều có thể làm thuốc. Đồng dạng y sư, dược sư cơ bản đều có thể nhận ra. Nhưng mà vô luận là trước mắt bích họa vẫn là đệ nhị trọng mộ huyệt bích họa, Cố Bắc Nguyệt đều không thể làm ra phán đoán. Cố Bắc Nguyệt không chỉ có đang đợi Tần Mặc đến xem họa, cũng là đang đợi cô Phi Yến đến xem họa. Hắn là y sư, tại dược học phương diện cũng là tay thiện nghệ, hắn đều không nhìn ra cái nguyên do về sau. Cái này là đủ chứng minh, những cái này bích họa nguyên liệu không tầm thường. Mà đây cũng chính là hắn nói một cái khác huyền cơ. Cô Phi Yến sờ lên bích họa, hồi lâu mới gật đầu, một dạng đều không nhìn ra. Bích họa là một bộ huyền không địa đồ, màu lót là màu vàng, hắc xâm lâm, bạch, tì sông băng cùng băng hải là màu trắng. Ngoài ra còn có một chút mơ hồ rơi, màu sắc, có màu tím, màu đỏ, màu lục các loại, mà bất kể là loại nào màu sắc, cô Phi Yến đều phán đoán không ra sử dụng nguyên liệu. Nàng hướng Tần Mặc thấu đi hỏi thăm ánh mắt. Tần Mặc không hiểu dược, nhưng là Tần Mặc tại thuốc màu phương diện lại là thành thạo nhất. Một cái họa sĩ, học họa cũng không phải là từ học họa bắt đầu, mà là từ thuốc màu thu thập, điều chế bắt đầu. Tần Mặc cũng là lắc đầu. Ta cũng chưa bao giờ thấy qua những cái này thuốc màu, bọn chúng sắc thái so với ta dùng qua thượng đẳng nhất thuốc màu đều muốn tốt một bậc. Cô Phi Yến hỏi, bước đồ này, khả năng tu bổ. Tần Mặc như cũ lắc đầu, tổn hại quá nghiêm trọng, làm không được. Cô Phi Yến có chút thất vọng, nhưng là, nàng rất nhanh liền giữ vững tinh thần. Đến, đi, nhìn một cái khác bước, nghe lời này một cái, Cố Vân Viễn đầu một cái muốn đi. Lúc này Quân Cửu Thần ra tiếng, phụ thân, Yến Nhi cùng Tần Mặc ba người đi lên liền có thể. Những người khác chờ xem. Cố Vân Viễn hậm hực nhìn Quân Cửu Thần một chút, đi đến một bên khác đi, cách xa phía sau những cái kia thạch quan. Cô Phi Yến ba người bọn họ đi thôi một chuyến, cũng không có mang về tin tức tốt. Đệ nhị trọng mộ huyệt bích họa tình huống cùng đệ tam mộ huyệt bích họa có thể nói là giống như đúc. Cô Phi Yến cùng Tần Mạc sau khi trở về, như cũ nhìn chằm chằm bích họa nhìn, hai người lông mày đều chăm chú khóa lại. Tiền Đa Đa nhịn không được mở miệng, đã là tìm không ra huyền cơ, vậy cũng đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi xuống dưới a. Cô Phi Yến cùng Tần Mặc như cũ nhìn chằm chằm bích họa nhìn, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa ngoác miệng ra đến, cũng không nhiều lời nữa, nàng lơ đãng quay đầu, nhất định gặp được Mục Nhiên hướng nàng xem ra, cái này mắt đơ nhìn nàng làm gì. Tiền Đa Đa đang nghĩ chừng trở về, Mục Nhiên lực chú ý đã sớm lại nhớ tới Cố Vân Viễn trên người. Tiền Đa Đa chỉ có thể thôi an nĩnh hồi lâu. Cô Phi Yến đột nhiên nói, Tần Mặc, tất nhiên cha không ra mánh khóe, chúng ta không bằng đem cái này bích họa hủy. Cô Phi Yến nói là hủy, trên thực tế là muốn lấy bích họa thuốc màu. Cái này, nguyên liệu như thế đặc thù, tất có địa vị, nếu là có thể suy nghĩ ra được đầu, chí ít chính là một đầu manh mối, có thể giúp bọn hắn tìm ra mộ huyệt chủ nhân. Tần Mặc tất nhiên là nghe theo cô Phi Yến lời nói, mà Quân Cửu Thần bọn người không lên tiếng, hiển nhiên là không có ý kiến. Cô Phi Yến rất quyết đoán, rút ra một cây chủy thủ đến tự mình động thủ. Thế nhưng là ngay tại nàng vừa mới cạo xuống một tầng bạch phiến thời điểm, thát ở nàng trên lưng Tiểu Dược Đỉnh nhất định bỗng nhiên nhoáng một cái. Cô Phi Yến được không ngoài ý muốn, vô ý thức một tay đè xuống Tiểu Dược Đỉnh. Mọi người vừa mới cũng không có chú ý Tiểu Dược Đỉnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Gặp cô Phi Yến động tác này, Quân Cửu Thần đầu một ra âm thanh, thế nào? Cô Phi Yến liền tranh thủ chủy thủ đưa cho Quân Cửu Thần. Nàng đem Tiểu Dược Đỉnh cởi xuống, lẩm bẩm nói, nó giống như khôi phục, giống như. Cô Phi Yến còn chưa có nói xong, Tiểu Dược Đỉnh bỗng nhiên liền từ trên tay nàng bay lên, lăng ở giữa không trung. Một sát na này, cô Phi Yến lập tức cũng cảm giác được Tiểu Dược Đỉnh hưng phấn. Loại tình huống này giống như một lần trước tại Tĩnh Vương phủ bên ao suối nước nóng tình huống có thể nói là giống như đúc. Một lần kia Tiểu Dược Đỉnh cũng là bãi công, nhưng khẽ ngửi đến dược khoáng thạch khí tức, nó lập tức liền khôi phục, hơn nữa còn dục dịch muốn đem những dược khoáng thạch kia thu nhập trong chữ dược không gian. Dược khoáng thạch làm thuốc bên trong cực phẩm, là Tiểu Dược Đỉnh trong lòng tốt. Tiểu Dược Đỉnh không gian trong dược điền có thể gieo trồng bất luận cái gì dược liệu, hết lần này tới lần khác không cách nào trồng ra khoáng vật dược liệu, cho nên gặp được hảo dược khoáng thạch, Tiểu Dược Đỉnh cũng rất dễ dàng mất đi định lực. cô Phi Yến Bắc Cương sau khi trở về, đã sớm cùng thần nông cốc lấy được nhiều loại chân phẩm dược khoáng thạch, hy vọng có thể tỉnh lại tiểu dược đỉnh, chỉ tiếc vẫn luôn không thành công. Giờ này khắc này, nàng thật sự là ngoài ý muốn, không làm rõ được tiểu dược đỉnh đến cùng thế nào. Nàng hướng Bích Hoạc nhìn lại, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là cái này thuốc màu có dược tính, tỉnh lại tiểu dược đỉnh. Tất cả mọi người không hiểu rõ tiểu dược đỉnh, không hiểu rõ lắm, cô Phi Yến liền vội vươn tay ra đi, ra lệnh, trở về. Tiểu dược đỉnh lập tức bay thấp tại cô Phi Yến trên tay. Thế nhưng là, nó như cũ dục dịch, run nắp đỉnh đều nhanh rớt xuống. Cô Phi Yến nhìn chằm chằm Bích Hoạc nhìn, quyết đoán cho tiểu dược đỉnh ra lệnh, để nó thu dược. Trong phút chốc, hết chương.